Lại trôi qua nửa giờ, Hoàng Dật vẫn ra sức chiến đấu, lúc này lượng máu của hắn đã không đủ 10%, tùy thời đều có thể chết đi. Âm Hoàng Dật rốt cuộc đem một con thú máy đập vỡ, sau đó lau mồ hôi, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu đợi hồi máu. Ngay tại giờ phút này, hắn bỗng nhiên thu được một tin tức của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở đối thủ của bạn lựa chọn bỏ cuộc, chúc mừng bạn giành được thắng lợi. Hoàng Dật hơi sửng sốt, đối thủ dĩ nhiên bỏ cuộc, cường giả cấp 100 kia vậy mà bỏ cuộc, đây là kết cục hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Lúc này trong hư không rơi xuống một tờ giấy, cũng là lời răn của mộ cuối cùng. Hắn tiếp nhận tờ giấy, đưa lên trước mắt nhìn, bên trên cũng viết một dòng chữ: khi ngươi cảm thấy mình không đi đến điểm cuối được, xin không nên từ bỏ, có thể đối thủ của ngươi cũng là loại cảm giác này, Mãnh Long. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 263 chuyển chức. Hoàng Dật rốt cuộc hoàn toàn thở phào một hơi, cái khiêu chiến chuyển chức này, hắn cuối cùng cũng hoàn thành. Thật ra trọng điểm của cái khiêu chiến này cũng không phải thực lực, mà là tìm kiếm một loại lý niệm chiến đấu đối với bốn đại tướng quân, không có đi làm dựa theo suy nghĩ của bọn họ, vậy cái khiêu chiến này không cách nào hoàn thành. Cái khiêu chiến này, cái này giống như là bốn đại tướng quân cho hắn một bài học về chiến đấu. Kế tiếp, Hoàng Dật đem bốn lời răn thu vào chữ vật giới chỉ, bảo tồn nó thật tốt. Đúng lúc này trong thông đạo phía trước vốn không có đầu cùng đột nhiên biến đổi, xuất hiện một tia ánh sáng tựa hồ là một thạch thất có ma pháp đang phát sáng. Hoàng Dật lập tức đứng lên cấp tốc đi qua, đi vào trong thạch thất. Lúc này trong thạch thất có hai bàn đá, trên mỗi bàn đá đều có một dấu tay ấn xuống, bên cạnh mỗi dấu tay đều viết mấy hàng chữ nhỏ. Hoàng Dật nhìn một chút. Hai dấu tay này phân biệt là đại biểu hai nghề nghiệp chi nhánh, kế tiếp hắn phải lựa chọn một chi nhánh bên trong để hoàn thành chuyển chức. Hoàng Dật đầu tiên nghiên cứu dấu tay bên trái một chút, hành hình chi thủ, sau khi ấn tay vào, có thể chuyển chức trở thành hành hình quan. Hành hình quan nắm giữ lực xử quyết, là một người đao phủ bạo lực, hắn đem tất cả kẻ địch trở thành tội phạm tử hình. Dùng hết mọi thủ đoạn chấp hành tử hình tàn khốc, là kẻ hủy diệt sinh mệnh của kẻ địch. Nghề nghiệp đặc thù thiên về công kích cực hạn. Sau khi chuyển chức thành hành hình quan, có thể thu được nghề nghiệp tăng thêm như sau. 1. Lực lượng tăng 2.000 điểm, thể chất, nhanh nhẹn, trí lực phân biệt tăng 500 điểm, cũng thu được 1.000 điểm thuộc tính tự do. 2. Lực công kích tăng lên 30%. Xác suất bảo kích tăng lên 10%, hiệu quả bảo kích tăng lên 50%, tốc độ công kích tăng lên 30%. 3. Điểm nộ khí cao nhất tăng lên 200 điểm, điểm nộ khí hấp thu khi công kích gấp đôi, sau khi bị công kích có thể thu được chút ít điểm nộ khí. 4. Kỹ năng dành riêng tuyên án được cải tiến trong chiến trường hư không, lực công kích của bản thân tăng lên 20%. 5. Thiên phú nghề nghiệp mới được miễn tử hình, không cách nào bị trực tiếp giết chết, gặp phải thương tổn đủ để chí mạng thì sẽ lưu lại một điểm giá trị sinh mệnh trong một phút đồng hồ kế tiếp, tăng lên 100% lực công kích. Hiệu quả này một ngày chỉ có thể có hiệu lực một lần. Hành hình quan trên cơ bản cũng là một nghề nghiệp tấn công bạo lực tinh khiết, đem lý niệm của nghề nghiệp tấn công bạo lực phát triển tới cực hạn. Kế tiếp, Hoàng Dật kiểm tra dấu tay bên phải một chút, thẩm phán chi thủ, sau khi ấn tay vào, có thể chuyển chức trở thành thẩm phán giả. Thẩm phán giả nắm giữ tài quyết định lực, là người chế định quy tắc của pháp luật, người vi phạm sẽ bị hắn thẩm phán, đối mặt với công phòng nhiều mặt của hắn, kẻ địch không thể nào hạ thủ. Nghề nghiệp đặc thù thiên về công kích cũng có năng lực bảo hộ bản thân nhất định. Sau khi chuyển chức là thẩm phán giả, có thể thu được nghề nghiệp tăng thêm như sau. 1. Lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, trí lực 4 thuộc tính lớn tăng 1.000 điểm, cũng thu được 1.000 điểm thuộc tính tự do. 2. Lực công kích tăng lên 25%, sinh mệnh tăng lên 20%, phòng ngự tăng lên 20%. 3. Điểm nộ khí cao nhất tăng lên 200 điểm. Điểm nộ khí hấp thu khi công kích có tăng lên, sau khi bị công kích có thể thu được rất nhiều điểm nộ khí. 4. Kỹ năng dành riêng tuyên án được cải tiến trong chiến trường hư không, lực công kích của bản thân tăng lên 10%, xác suất luân hồi sau khi tử vong giảm 80%. 5. Thiên phú nghề nghiệp mới ánh sáng cứu rỗi công kích thêm vào 1% thương tổn của giá trị sinh mệnh hiện tại, phần thương tổn ấy chuyển hóa là giá trị sinh mệnh của bản thân. Thẩm phán giả nói tóm lại cũng là chú trọng công kích, bất quá không có cực hạn như hành hình quan, mà là chú ý phòng ngự và sinh mệnh một chút. Phong cách của hai nghề nghiệp chi nhánh này tổng thể như nhau, đều thiên hướng công kích, nhưng cụ thể lại có chút khác biệt. Năng lực của hành hình quan tương đối tốt hơn, truy cầu tốc chiến tốc thắng, mà thẩm phán giả thì có năng lực tấn công liên tục, có thể đánh lâu dài với kẻ địch, năng lực tương đối toàn diện. Hai nghề nghiệp chi nhánh này hoàn toàn không có tốt xấu phân tranh, chỉ nhìn tình huống thực tế của Hoàng Giật để chọn chi nhánh thích hợp. Mà lần này lựa chọn cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng tương lai của hắn trong thế giới thứ hai. Lo lắng hồi lâu, Hoàng Giật rốt cuộc làm ra quyết định, hắn muốn chuyển chức là hành hình quan, đem lực công kích phát triển đến mức tận cùng. Chọn như thế chủ yếu có 4 nguyên nhân. Đầu tiên, bản thân hắn có tăng thêm lực lượng rất cao. Chủng tộc của hắn tăng thêm 20% lực lượng. Nghề nghiệp cũng tăng thêm 20% lực lượng, chuyển chức là hành hình quan, lực lượng của hắn sẽ tăng 2.000 điểm, cùng với hắn dự định đem 1.000 điểm thuộc tính tự do thêm vào lực lượng, cứ như vậy lực lượng trực tiếp tăng lên 3.000 điểm. Sau khi trải qua tăng thêm, trên thực tế lực lượng tăng thêm có thể đạt được hơn 4.000 điểm. Thứ hai, chiến hồn công kích của hắn là mạnh nhất. Chờ sau này tầng 1 đến tầng 9 trong chiến hồn công kích của hắn đều tăng tới cực đại, vậy có thể tăng thêm 54% lực công kích, hơn nữa tầng thứ 9 của chiến hồn công kích sau khi tăng lên có thể thức tỉnh áo nghĩa công kích, lần thứ 2 tăng 20% công kích, đến lúc đó chiến hồn công kích có thể tăng lên 74% lực công kích. Công kích càng cao, hiệu quả của chiến hồn công kích càng rõ ràng. Thứ 3. Hành hình quan càng thích hợp đoàn đội hơn so với thẩm phán giả. Tuy rằng thẩm phán giả cũng là nghề nghiệp trọng điểm thiên hướng công kích, nhưng nó không đem công kích phát huy đến mức tận cùng, năng lực của nó vô cùng toàn diện công phòng nhiều mặt, nhưng trong tổ đội, loại năng lực công phòng nhiều mặt này là không cần, phòng ngự và sinh mệnh của hắn cao tới đâu cũng cao không qua tan cơ chính, không có cơ hội kháng quái. Vậy hai loại năng lực này có vẻ có chút yếu. Chân chính thích hợp nghề nghiệp thẩm phán giả là người chơi độc hành. Nếu như Hoàng Giật là một người độc lai độc vãng, vậy thẩm phán giả càng thích hợp hắn. Dù sao lúc một người sẽ đối mặt các loại tình huống cần năng lực toàn diện. Nhưng hắn cũng không phải một người hoàn toàn độc hành. Phía sau hắn có tổ chức và công hội, có lúc cần cùng nhau chiến đấu. Lúc này tác dụng của hành hình quan càng mạnh, có thể khiến hắn thành một người công kích thuần túy, địa vị trong đoàn đội vô cùng rõ ràng. Cuối cùng, năng lực phòng hộ của Hoàng Giật lúc đầu cũng không yếu. Chủng tộc thú vương của hắn gia tăng 10% nhanh nhẹn, có thể giúp năng lực tránh né, tốc độ di chuyển và các thuộc tính khác của hắn chiếm được tăng lên nhất định chấm phẩy. Thứ hai, nghề nghiệp phán quan của hắn gia tăng 10% thể chất. Cái này khiến giá trị sinh mệnh của hắn cũng không thấp chấm phẩy. Mặt khác, hắn trải qua bán thú nhân Bạch Long hai lần tiến hóa, thuộc tính của năng lực phòng ngự cũng có tăng lên chấm phẩy. Cuối cùng, chiến hồn của hắn là chiến hồn hoàn mỹ, sinh mệnh và phòng ngự tăng thêm đều rất khả quan. Năng lực phòng ngự của hắn đến trình độ này cũng đã là đủ rồi, không cần tận lực đi tăng lên. Sau một khắc, Hoàng Giật vươn tay đặt trên hành hình chi thủ. Hệ thống nhắc nhở bạn thành công chuyển chức là hành hình quan. Vừa chuyển chức thành công, các loại hiệu quả tăng thêm của hành hình quan lập tức thể hiện ra. Thuộc tính toàn thân trên cơ bản đều được tăng lên, loại mức độ tăng lên này là vượt xa tăng lên do tiến hóa mang đến. Trong cách này, tăng lên lớn nhất là thuộc tính phương diện công kích. Lực công kích của hắn trước đó là hơn 2 vạn điểm, nhưng hiện tại lại đạt được hơn 3 vạn điểm, tăng lên phân nửa. Ngoài ra, thuộc tính loại công kích còn lại của hắn, ví dụ như tỷ lệ bảo kích, hiệu quả bảo kích, tốc độ công kích đều được tăng lên trên diện rộng. Hoàng Dật còn có 1.000 điểm thuộc tính tự do, hắn toàn bộ đều tăng lực lượng, lực công kích nhất thời lần thứ 2 tăng lên một đoạn. Đến tận đây, Hoàng Dật rốt cuộc thành công chuyển chức, thực lực đề thăng lên một trình tự mới. Nếu như nói trước đó mỗi một lần thực lực của hắn tiến bộ đều chỉ là tăng lên một bậc thang, như vậy lần này chuyển chức trực tiếp tăng lên một tầng lầu. Hắn hiện tại cách trình tự của Đao Phong, Long Thứ bọn họ chỉ còn bước cuối cùng, chờ trang bị của hắn hoàn toàn thay đổi thành trang bị cam, chiến hồn công kích tăng lên tầng thứ 9, là có thể bước vào cách trình tự kia. Kế tiếp, Hoàng Dật truyền tống đi ra ngoài. Một lần nữa về tới chiến giả đại sảnh của Thiên Thai Thành. Hiện tại hắn đã đem khiêu chiến chuyển chức quan trọng nhất làm xong, kế tiếp cũng là tăng lên trang bị. Trang bị của hắn còn có một vài là trang bị tím, đã không theo kịp thực lực của hắn. Mặt khác, trên người hắn còn có một ít trang bị cam là cấp 50, ví dụ như vũ khí quan trọng nhất. Vũ khí của hắn là sau khi giết chết Man Truy và Man Liệt của Phong Lâm Trại, dùng hai vũ khí tím của bọn họ luyện chế thành, đẳng cấp là cấp 50, hiện tại đã có chút lạc hậu, cần thay đổi một vũ khí mới. Hoàng Dật cấp tốc rời khỏi chiến giả đại sảnh, đi tới phòng đấu giá của Thiên Thai Thành. Xin chào ngài, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? Vừa tiến vào phòng đấu giá, một phục vụ thấy Hoàng Dật quần áo sạch sẽ, lập tức cười đi tới. Gọi người phụ trách của các người đến đây đi, tôi có một vụ làm ăn lớn muốn làm cùng các người. Hoàng Dật nói. Cụ thể là bao nhiêu? Trong mắt chúng tôi ít nhất phải hơn 1.000.000 kim tệ mới có thể tính là làm ăn lớn. Vậy bồi bàn lễ phép nói. Đây là một vụ làm ăn trên 100 triệu. Hoàng Dật cười thần bí. Người phục vụ hơi kinh hãi, sau đó chuyển mắt, nói được. Mời ngài theo tôi tới phòng quý khách. Dứt lời, phục vụ mang theo Hoàng Dật đi tới phòng khách quý của phòng đấu giá. Mời chờ một lát, tôi đi thông báo thiếu gia. Sau khi đi tới phòng khách quý, người phục vụ lập tức nói một tiếng với Hoàng Dật, sau đó đóng cửa lại lui đi ra ngoài. Hoàng Dật kiên trì đợi một hồi, vụ làm ăn lớn theo như lời của hắn tự nhiên cũng là 20 vạn trang bị của băng phong thủy hồn bọn họ rơi ra sau khi chết. Những trang bị này hắn phỏng chừng một chút, giá trị ít nhất hơn 500 triệu. Đây là cơ duyên chỉ có thể gặp mà không thể cầu, hắn sau này sẽ rất khó lấy được nhiều trang bị như vậy. Lần này là băng phong thủy hồn bọn họ gom góp một đám tinh anh, hơn nữa cuối cùng là Sa Vương ra tay mới làm được. Sau này người chơi sẽ không sẽ ngốc tụ tập một đám tinh anh đi đánh Long Đô, Sa Vương cũng không có loại cơ hội giết địch này nữa. Mà Hoàng Dật cũng rất khó đi giết nhiều người chơi tinh anh như vậy, trừ phi có thể lần thứ hai thu được một khối năng lượng thạch đặc thù, cung cấp một lần năng lượng vô hạn tiến hành tuyên án đối với hơn 10 vạn kẻ địch, giống như lần kia đánh chết 30 vạn người của Phong Chí bọn họ. Bằng không dưới tình huống bình thường, hắn giết không được nhiều người như vậy, kẻ địch chạy tứ tán, hắn căn bản không có cách nào truy. Đúng lúc này, cánh cửa của phòng khách quý mở ra, một người nam mặc quần áo tinh xảo, tóc chải gọn bóng loáng đi đến. Hoàng Dật đối với người này có một chút ấn tượng, lần trước hắn tham gia buổi đấu giá đặc biệt của đoàn mạo hiểm tử Vô Nhai thì, bởi vì ôm mèo trắng nhỏ, bị phục vụ ngăn cản tại cửa, không cho phép tiến vào, lúc đó vị thiển triết thiếu gia này cũng có mặt, sau đó hắc xà tướng quân vừa đến thiển triết thiếu gia tự mình đi chiêu đãi đối phương. Ngục giam anh hùng người làm exit phong chương 264 thẻ kim cương tím. Xin chào, tôi là người phụ trách của phòng đấu giá này, tôi là thiển triết. Lúc này, người nam kia tự giới thiệu một phen, ngữ khí vô cùng nghề nghiệp hóa. Xin chào, tôi là Miêu Sát. Hoàng Dật nói ra thân phận của mình, lấy ra danh thiếp, đưa cho thiển triết. A ngài dĩ nhiên là sát thần Thiển Triết. Sau khi thấy danh thiếp, hơi kinh hãi, sau đó ngữ khí lập tức thân thiết lên: sát thần Quang Lâm phòng đấu giá chúng tôi, thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn, không biết ngài muốn làm ăn như thế nào. Tôi có gần 20 vạn trang bị cần xử lý, bên trong có gần 15 vạn trang bị xanh dương, 5 vạn trang bị tím, trang bị đẳng cấp đều là cấp 50 đến 60. Trong cái này, vũ khí xanh dương có khoảng 1 vạn vạn, vũ khí tím khoảng 200. Hoàng giật kiểm kê. Đống trang bị cam hắn không dự định bán ra, để cho người của mình dùng, tiểu quần quần, tần thời vũ đều cần trang bị cam. Ai nhiều như vậy, Thiển Triết kinh hãi, có thể cho tôi xem được không? Không thành vấn đề, Hoàng giật nói xong, lập tức mở ra chia sẻ chữ vật giới chỉ, khiến cho đối phương có thể thấy rõ ràng trang bị trong chữ vật giới chỉ. Thiển Triết nhìn thấy đống trang bị chồng chất thành núi, biểu tình kinh hãi, sau đó lại tiếc hận cảm khái một tiếng: đáng tiếc không có vũ khí cam bây giờ là vô giá. Hoàng giật lắc đầu. Vũ khí cam là thứ tốt chỉ có thể gặp mà không thể cầu, hắn đến bây giờ cũng chỉ có vũ khí trong tay là vũ khí cam, phỏng chừng trong đám người chơi như bọn người băng phong thủy hồn, người có vũ khí cam không vượt quá 5 người. Kế tiếp, Thiển Triết lập tức tính toán một trận, hồi lâu sau đó, hắn nhìn chằm chằm Hoàng giật, nói: sát thần tiên sinh tôn kính, bởi ngài là quý khách, cho nên đống trang bị này của ngài, tôi dùng giá thu mua cao nhất để tính toán, đại khái tại 550 triệu, ngài cảm thấy cái giá này thế nào? Có thể Hoàng giật gật đầu, cái giá này còn cao hơn một chút so với hắn trước đó tính. Bàn xuống giá cả, kế tiếp hai người thuận lợi hoàn thành giao dịch, Hoàng giật thoáng cái có thêm một số tiền lớn. Bọn người băng phong thủy hồn đã mang đến cho hắn 750 triệu kim tệ, tài chính phát triển giai đoạn đầu của công hội đã được rồi. Sát thần tôn kính, cái này là một loại thẻ kim cương tím do tất cả phòng đấu giá trong đại lục chúng ta liên hợp phát hành, số lượng phát hành vô cùng ít, mời nhận lấy. Lúc này Thiển Triết đưa cho Hoàng giật một cái thẻ do kim cương tím chế thành, lóng lánh màu tím, trong suốt trong sáng, chỉ là tài liệu chế tác cũng đã trị giá không ít tiền. Cảm ơn, Hoàng giật lập tức tiếp nhận thẻ kim cương tím. Trước đó hắn ở phòng đấu giá của Kinh Cức Thành nhận qua thẻ vàng, bất quá chỉ là một loại thẻ hội viên bình thường, giao dịch mấy vạn kim tệ là có thể xong, mà loại thẻ kim cương tím này, rõ ràng là loại thẻ hội viên đỉnh cấp nhất. Thiển Triết có chút nghiêm túc và trang trọng nói: xin nhất định phải bảo quản tốt tấm thẻ kim cương tím này. Loại thẻ kim cương tím này có rất nhiều công dụng, có thể ở bất kỳ phòng đấu giá nào trong đại lục, nhận được phục vụ dành riêng đỉnh cấp nhất, hơn nữa có công năng mượn tiền và tiêu hao. Quan trọng hơn là, chỉ có thẻ hội viên kim cương tím, mới có thể mở ra buổi đấu giá đặc biệt, giống như đoàn mạo hiểm tử Vô Nhai trước đó, bọn họ cũng là thẻ hội viên kim cương tím, bằng không đổi thành người khác, là không cách nào mở ra buổi đấu giá đặc biệt. Thẻ kim cương tím cũng là một loại chiêu bài, một cánh cửa, một loại tín dự. Vô số người muốn có thẻ kim cương tím, nhưng đều không thể được. Cái này không chỉ có cần kỷ lục giao dịch lớn, còn cần có thân phận tôn quý. Nếu như ngài không phải sát thần, như vậy ta sẽ không dễ dàng đưa thẻ kim cương tím cho ngài như vậy. Dù sao dựa theo tư chất của phòng đấu giá chúng tôi, mỗi năm cũng chỉ có thể cho 3 thẻ kim cương tím. Tốt, tôi nhất định sẽ bảo quản tốt cái thẻ kim cương tím này. Hoàng giật gật đầu: sau này tôi sẽ tổ chức một đoàn mạo hiểm, chỉ cần phát hiện bảo tàng có thể sẽ cần phòng đấu giá các người hỗ trợ tổ chức buổi đấu giá đặc biệt. Vô cùng cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực, Thiển Triết gật đầu: với thân phận của sát thần ngài, phòng đấu giá chúng tôi chắc chắn sẽ được danh tiếng lớn. Không biết nơi này có trang bị cam cấp 60 không, tôi muốn mua một ít. Lúc này, Hoàng giật chuyển giọng, đột nhiên hỏi. Xin lỗi, trang bị cam là cung không đủ cầu, chỉ cần vừa xuất hiện cơ bản đã bị trực tiếp mua đi, chúng tôi ở đây hiện nay cũng không có chữ hàng. Trang bị cam bình thường chỉ có thể xuất hiện trong buổi đấu giá đặc biệt, ví dụ như buổi đấu giá đặc biệt trước đó của đoàn mạo hiểm tử Vô Nhai, một lần bán đấu giá hơn 80 trang bị cam. Thiển Triết vẻ mặt áy náy nói. Được rồi, tôi đã biết Hoàng Giật có chút tiếc nuối, hắn có vài trăm triệu kim tệ, lại không mua được trang bị, chỉ có thể tiếp tục mặc bộ trang bị trên người. Kế tiếp, Hoàng Giật rời khỏi phòng đấu giá dưới sự ăn cần của Thiển Triết, đi qua truyền tống trận về cứ điểm. Lúc này Tần Thời Vũ cũng không ở cứ điểm, hẳn là vội vàng xử lý sự vụ của công hội. Mà Tiểu Quần Quần thì không online, cô ấy là người ướp lạnh, lý do duy nhất không online cũng là đi diễn đàn chơi. Hoàng Giật quyết định đánh trúng thần chi tháp một mình, hắn hiện tại đã chuyển chức, thực lực tăng lớn, có thể khiêu chiến trúng thần chi tháp cao cấp. Tại trước đó, hắn đánh một mình trong trúng thần chi tháp, tầng cao nhất chỉ có thể dừng ở tầng 55, mà lần này, hắn lựa chọn tầng 60, như cấp bậc của hắn hiện giờ hiện nay, có thể qua cửa tầng này cũng chỉ có Đao Phong, Long Thứ, Giáo Hoàng và một nhóm ít cao thủ đứng đầu kỷ lục thế giới là 37 phút 22 giây do Đao Phong 3 ngày trước lập ra, lúc đó hắn ta là cấp 65, chỉ hơn tầng này 5 cấp. Sau một khắc, tia sáng trước mắt chợt lóe, Hoàng Giật xuất hiện ở trong chúng thần chi tháp. Kế tiếp hắn mở ra thời gian chi nhãn kiểm tra trang bị của bốt tầng này. Hắn tiến vào chúng thần chi tháp ngang cấp, tỷ lệ rơi đồ sẽ vô cùng cao, hơn nữa hắn còn có chữ vật giới chỉ bá vương khế ước, tỷ lệ rơi đồ sẽ tăng gấp đôi. À đúng lúc này, Hoàng Giật kinh hãi. Hắn dĩ nhiên thấy trang bị cam, hơn nữa là hai trang bị cam, phân biệt là bốt thứ nhất và bốt thứ năm rơi ra. Hắn trước đó trong hình thức một người của chúng thần chi tháp, đánh ra đồ tốt nhất cũng là vũ khí tím, mà lần này, hắn khiêu chiến chúng thần chi tháp ngang cấp, rốt cuộc thấy được trang bị cam rơi ra. Hắn vừa lúc thiếu trang bị, vừa rồi ở phòng đấu giá không mua được, không nghĩ tới đây lại cho hắn hai cái. Không được hoàn mỹ chính là hai cái này không phải vũ khí, mà là đồ trang sức, giá trị không cao như vậy. Hơn nữa nơi này là tầng 60, không biết có thể đánh thắng được hay không. Bất quá, bốt thứ nhất hắn vẫn hoàn toàn có nắm chắc, cái trang bị cam này rốt cuộc đưa cho hắn rồi. Cái này cũng là vận khí của hắn vô cùng tốt, dưới tình hình chung trang bị tốt nhất đều là xuất hiện trên người bốt thứ tư và bốt thứ năm, hai bốt cuối thì hắn hoàn toàn không nắm chắc. Kế tiếp, Hoàng Giật sách vũ khí, lập tức vọt tới bắt đầu thanh lý quái nhỏ. Sau khi chuyển chức, lực công kích của hắn tăng lên, tốc độ đẩy quái cũng nhanh hơn rất nhiều, cho dù là quái nhỏ của tầng ngang cấp cũng không chịu được công kích của hắn, một đợt ngải độc bệnh qua đi là ngã xuống, hóa thành điểm kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Dần dần, Hoàng Giật càng ngày càng đi sâu, rốt cuộc đi tới trước bốt thứ nhất. Bốt này là một kiếm khách, mặc áo bào trắng, tay cầm trường kiếm, thoạt nhìn có một cảm giác phiêu dật. Ngươi muốn tới khiêu chiến ta sao? Lúc này, tên kiếm khách kia thấy Hoàng Giật, hô lên câu lời kịch đầu tiên. Bột đáp lại nó, là truy bộ của Hoàng Giật, cuối cùng trực tiếp nện một trọng phán xuống. Kiếm khách bị mê muội, sau đó liền hứng chịu một chùy mạnh mẽ này, bị một lần công kích thảm khốc. Trọng phán của Hoàng Giật lúc đầu đã là kỹ năng đơn thể siêu cường, đầu tiên là dung hợp bảo thương phù văn, hiện tại lại trải qua chuyển chức, lực công kích tăng lên thật to, một chùy này trực tiếp đập mất 5% lượng máu của kiếm khách. Sau đó, Hoàng Giật liên tục vung mạnh cây chùy, điên cuồng mà công kích, liên tiếp nện xuống 5 lần trọng phán, tốc độ công kích của hắn cũng tăng lên, thuộc tính bảo kích cũng tăng lên. Lần này đập vô cùng sảng khoái, còn may mắn đập ra hai bảo kích. Bốt cường lực đối với người khác mà nói có thể phải cẩn thận chậm rãi đánh rất lâu, nhưng một đợt luân phiên công kích của Hoàng Giật trong 2 giây ngắn đã đem giá trị sinh mệnh của nó đập tới dưới 70%. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, kiếm khách hồi phục tinh thần, hô lên câu lời kịch thứ hai, sau đó hùng hổ giơ kiếm trong tay lên. Tước vũ khí Hoàng Giật dùng tay chộp lấy vũ khí của nó đoạt đến đây, một kích hùng hổ của nó trực tiếp bị phá giải. Sau đó, Hoàng Dật tiếp tục công kích, nộ khí tối đa của hắn hiện tại cao tới 200 điểm, hơn nữa tốc độ hấp thu nộ khí cũng tăng lên, biến tướng đề cao tần suất sử dụng trọng phán. Dần dần, Hoàng Dật hình thành một tiết tấu tương đối ổn định, đánh vài lần công kích bình thường, ném ra một trọng phán, lượng máu của kiếm khách kịch liệt giảm xuống. Mà kiếm khách sau khi mất đi vũ khí, chỉ phải dùng công phu huyền cước nguyên thủy đối phó Hoàng Dật, nhưng công phu huyền cước của nó vô cùng yếu, đánh Hoàng Dật không thể giảm máu, hơn nữa Hoàng Dật có thiên phú hút máu, vừa mất máu liền lập tức hấp thu đầy. 10 giây sau, kiếm khách chỉ còn lại 10% lượng máu cuối cùng, mà Hoàng Dật vẫn đầy máu. Ngươi đây là muốn chết? Kiếm khách rốt cuộc lấy lại vũ khí, hô lên câu lời kịch thứ ba. Nó sử dụng một đại chiêu, kiếm quang chợt lóe, trực tiếp xuyên thấu thân thể của Hoàng Dật, thoáng cái tạo thành một kích tuyệt thế, một lần đủ giết chết kẻ địch. Một kích này là chiêu khó phá nhất của bốt thứ nhất, hơn nữa tốc độ sử dụng vô cùng nhanh, người chơi cận chiến cơ bản không cách nào né tránh. Đấu pháp phổ biến của các người chơi khác cũng là đánh tới lúc 11%, liền lập tức trốn ra xa xa, dùng công kích viễn trình tới đánh. Cho dù là nghề nghiệp gần người cũng trốn ra xa xa, ném phi tiêu hoặc là ám tiến chậm rãi đem lượng máu của bốt mài đến 10%, tránh thoát cái kỹ năng này. Lúc này, Hoàng Dật cũng không vội, hắn chuyển chức thành hành hình quan, mới tăng một thiên phú mới là được miễn tử hình. Không cách nào bị trực tiếp giết chết, bị uy hiếp chí mạng thì sẽ lưu lại một điểm giá trị sinh mệnh, hắn mượn cơ hội này tới thử năng lực đó một lần. Phập sau một khắc, lượng máu của Hoàng Dật trong nháy mắt thấy đáy, chỉ còn lại một điểm cuối cùng, thở nhẹ một chút cũng sẽ chết. Tối hậu nhất bác Hoàng Dật lập tức mở ra kỹ năng chủng tộc, hai kỹ năng này có thể nói là trời sinh một đôi, vừa lúc có thể dùng chung. Một kỹ năng chủng tộc, một kỹ năng nghề nghiệp, chúng nó hỗ trợ hầu như là hoàn mỹ. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 265 Địa Long Cốc. Hắn có một thiên phú chủng tộc là thú huyết phí đằng, giá trị sinh mệnh mỗi khi giảm 5%, lực công kích tăng lên 1%. Hắn còn có một thiên phú nghề nghiệp tài quyết quang hoàn. Giá trị sinh mệnh mỗi khi giảm 1%, tốc độ công kích tăng lên 1%, mà kỹ năng chủng tộc tối hậu nhất bác đã gia tăng 15% lực công kích, 15% tỷ lệ bảo kích, 15% hiệu quả bảo kích. Cuối cùng, sau khi thiên phú mới được miễn tử hình có hiệu quả, sẽ tăng 100% lực công kích kéo dài liên tục 1 phút đồng hồ. Hiện tại, Hoàng Dật tuy rằng cách tử vong rất gần, thế nhưng hắn dưới sự gia tăng của các loại thiên phú kỹ năng, lực công kích lại mạnh tới một cực hạn. Kế tiếp, hắn mở ra kỹ năng công kích đơn thể mạnh nhất trọng phán, một lần công kích siêu cường xưa nay chưa từng có đập xuống, gai nhọn trên cây chùy thậm chí sinh ra một quang mang lợi hại tràn ngập lực lượng. Bột sau một khắc, cây chùy ẩn chứa một kích tuyệt thế, hung hăng nện trên người bốt kiếm khách. Sau đó, kiếm khách trực tiếp phát nổ, khắp bầu trời là máu thịt, ngay cả thi thể đều không còn lại, nó trực tiếp bị giết chết, ngay cả cơ hội mở ra kỹ năng bảo mệnh cũng không có. Bốt này Hoàng Dật đánh rất nhẹ nhàng, nếu như là trước khi chuyển chức, vậy hắn còn phải phí một thời gian mới có thể giết chết, nhưng hiện tại vừa chuyển chức, cũng là hơn 10 giây dễ dàng giải quyết. Kiếm khách sau khi chết, rốt cuộc rơi ra kiện trang bị cam, đây là một dây chuyền cam cấp 60, so với dây chuyền tím cấp 50 trên người Hoàng Dật tốt hơn nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên rơi trang bị cam từ khi Hoàng Dật đánh trúng thần chi tháp một mình, hắn lần trước giết bốt rơi trang bị cam, vẫn là lúc cùng bọn người đao phong đánh 50 tầng, chỉ bất quá tầng 50 chỉ có hình thức 5.000 người. Không có cách nào đánh một người. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức thay trang bị cam. Lúc này, trang bị của hắn lại mạnh hơn một ít, cách trình tự của bọn người đao phong càng gần hơn một bước, chờ trang bị của hắn và chiến hồn công kích tăng lên xuống, cũng là cùng một tầng.

đủ loại đều có, tùy tiện bắt một loại đều là thú cưới siêu cường. Nhưng đẳng cấp của chúng nó rất cao, giai đoạn hiện nay không có biện pháp đi bắt. Lúc này Tần Thời Vũ có hứng thú hỏi thăm. Tiểu Quần Quần lắc lắc đầu nhỏ, không phải, em vừa rồi ở trong diễn đàn thấy một bài bót, nói là bọn người Đao Phong phát hiện một địa long cốc, chỗ đó có thể bắt một ít thú cưới cường đại như Túc Long, Tấn Mãnh Long, Bá Vương Long. Ngục Giam Anh Hùng Người Làm Exit Phong Chương 266 Dây Cương Địa Hành Long. Địa long cốc chưa từng nghe nói qua chỗ đó. Tần Thời Vũ lắc đầu, đại lục quá lớn, có rất nhiều chỗ còn chưa có người đi khai phá, phỏng chừng bọn họ đã tìm được một chỗ như vậy mưu sát, anh không phải có quan hệ tốt với Đao Phong sao có thể đi qua bắt một con đi. Rất khó, bọn người Đao Phong mất rất nhiều sức, mới chỉ bắt được một con Bá Vương Long và một con Túc Long, ngược lại tổn thất không ít người. Tiểu Quần Quần nói, đối với tin tức này, Hoàng Dật rất đồng tâm. Bá Vương Long, Túc Long, Tấn Mãnh Long, những con này đều là địa hành long, bởi vì tên có một chữ long, cho nên miễn cưỡng được xếp vào long tộc, thực lực cực kỳ cường đại, không phải con Khô Lâu Mã lúc trước hắn bắt có thể sánh bằng. Khô Lâu Mã là thú cưới thuần túy, không có sức chiến đấu, nhưng Bá Vương Long, Tấn Mãnh Long loại thú cưới này thì lại có sức chiến đấu cường đại, chính vì như vậy, chúng nó rất khó bắt được, không có thực lực cường đại, không chỉ không bắt được chúng nó, ngược lại còn có thể bị giết chết. Hoàng Dật quyết định chờ mình đi diễn đàn xem tình huống, nếu như có nắm chắc, hắn khẳng định sẽ đi bắt. Kế tiếp, Hoàng Dật tạm biệt Tần Thời Vũ, Tiểu Quần Quần, sau đó liền lô. Lúc này trong ngục giam Hoa Hồng đã tới giờ ăn cơm tối, ngoài cửa truyền đến âm thanh náo nhiệt, phần lớn đang nói về chuyện trong thế giới thứ hai. Ô A Giật, cậu cũng lô rồi à, cùng ăn cơm đi. Lúc này, ngoài phòng giam truyền đến âm thanh của Lôi Thân, ông ta đang ở bên ngoài nhìn vào phòng giam. Được Hoàng Giật gật đầu, sau đó lập tức mở cửa phòng giam đi ra ngoài. Công hội của cậu thế nào? Lôi Thân vừa đi vừa hỏi. Cậu có chiến kỳ phụ, còn đem Long Đô chiếm lĩnh, cái ưu thế này rất lớn. Kế tiếp tôi còn phải đi ra biển xây một thành phố cảng cắm chiến kỳ phụ thứ hai. Chỉ là tôi không có thú cưới, còn phải đi một tháng mới có thể đến địa điểm. Hoàng Dật nói xong quay đầu nhìn Lôi Thân một chút, hỏi ông là người chơi loại kỵ sĩ mạnh nhất trong thế giới thứ hai, thú cưới của ông hẳn cũng là tốt nhất trong tất cả người chơi, thú cưới hiện tại của ông là gì? Lôi Thân gật đầu, thú cưới của tôi quả thật tốt, người chơi loại kỵ sĩ như chúng tôi, vốn phải ngồi thú cưới mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất, cho nên có thiên phú trong phương diện bắt thú cưới. Nghề nghiệp của tôi là kỵ sĩ Hải Dương, tôi tìm một con thú cưới hoạt động được trên bờ dưới biển, tên là Hải Long Thú, là cao cấp nhất trong thú cưới cấp 4, không thua kém một ít thú cưới cấp 5 bình thường. Cấp 4 đỉnh cấp. Hoàng Dật có chút ngoài ý muốn. Trong người chơi hiện nay thì ngựa hoang, châu rừng, hoa văn lộc đều đã được coi như là sủng vật cấp 1, trên cơ bản tất cả mọi người có thể bắt được. Cũng có thể đi chỗ bán thú để mua chấm phẩy, còn mãnh tượng, cọp răng kiếm, cự hùng sư, những sủng vật có lực công kích mạnh này là cấp 2, có một con đã được coi là người chơi rất mạnh, loại này ở chỗ bán thú cũng có giá rất cao chấm phẩy, mà sủng vật cấp 3 thì càng ít. Hoàng Dật đã từng bắt được ngựa không đầu, cũng là một loại sủng vật trong cấp 3, đặc điểm của nó cũng là tốc độ rất nhanh, thế nhưng không có lực công kích. Hoàn toàn là dựa vào tốc độ mà chen lên trình tự cấp 3 chấm phẩy, về phần sủng vật cấp 4, phỏng chừng cũng là Bá Vương Long, Túc Long, Tấn Mãnh Long, những địa hành long cường đại này, loại thú cưới cường đại này, chỗ bán thú căn bản không có bán, mà thú cưới Hải Long Thú của Lôi Thân, là loại đứng đầu cao cấp nhất trong cấp 4, rất cường đại. Đương nhiên, còn có một vài sủng vật không có công năng cưới. Nhưng thực lực phân chia vẫn là như nhau, ví dụ như Tiểu Long, nó cũng là một con chó hoang bình thường, là xếp gần chót trong sủng vật cấp 1, nó không có công năng cưới, là sủng vật tinh khiết, ngay cả trong tiệm thú cũng chẳng buồn bán loại sủng vật như vậy. chỉ có một vài sủng vật hình thể khá lớn mới có thể dùng để cưới, loại sủng vật này mới có thể được xưng là kỵ sủng hoặc là thú cưới. Hoàng giật ánh mắt rất cao, kỵ sủng cấp 3 hắn chẳng thèm nhìn, cứ như vậy trực tiếp loại bỏ một phần lớn sủng vật, cũng làm cho hắn tới bây giờ còn chưa có kỵ sủng chân chính lọt vào mắt. Kế tiếp, Hoàng giật và Lôi Thân đi canteen, nhận một phần cơm, tìm cơ hơ o s quy quy nơ gơ o y xuống. Ô bá vương, ông cũng tới mau tới đây ngồi. Lúc này, Lôi Thân tinh mắt, nhìn thấy một ông lão, lập tức bắt chuyện. Ông lão kia cũng là bá vương người chỉ dùng một giờ hoàn thành nhiệm vụ hy hữu, cũng là người Hoàng giật đợi rất lâu. Hiện tại tất cả mọi người trong thế giới thứ hai bình thường gặp mặt trên cơ bản đều xưng hô tên trong thế giới thứ hai. A giật, tôi đại khái còn 3 ngày nữa là có thể đến Long Đô, đến lúc đó có thể đi giúp cậu tìm được 98 trái tim còn lại của Sa Đạo Vương. Bá Vương ngồi xuống cầm trứng gà trong tay gõ gõ vào mặt bàn, lột vỏ. Chưa cần thiết. Hiện tại có một cường giả thánh vực còn lại một hơi thở cuối cùng đang chờ chúng ta, không biết giết xong sẽ rơi ra cái gì. Hoàng giật chờ mong nói, trong đầu nhớ tới Hắc Lang, cái này cũng là cường giả thánh vực đầu tiên từ sau khi hắn giết chết rắn chín đầu hít ra, đây là chân chính dựa vào thực lực bản thân đi đánh chết, mà không phải giống như rắn chín đầu hít ra, là dựa vào nhiệm vụ hy hữu mới giết chết. Hy vọng các người mau mau trưởng thành, tôi và công hội của A Giật đều vừa khởi bước, cần rất nhiều nhân tài. Lôi Thân nhìn bá vương chờ mong nói, hiện tại trong Thái Dương công hội của tôi, nhân tài tốt nhất chiêu mộ được, cũng là Vân Thủy Thanh Hoan trước đó tại đại lễ thường niên thu được giải thưởng chế dược sư tốt nhất. Mà người tài giỏi như thế quá ít, hoặc bị Hiên Viên thị, danh tướng các bọn họ chiêu mộ qua, hoặc cũng là tự mình sáng tạo công hội. Nhân tài tốt nhất bên tôi chiêu được, cũng là Vô Danh thị. Hoàng giật cũng nói ra tình huống công hội của mình, vẫn là chờ người một nhà lớn lên Tịch Dương tướng quân, Ngạo Mạn tử thần, Quang Minh ác ma, Sĩ Đồ, mấy người bọn họ đều ở phương Bắc, chờ bọn họ trưởng thành bên tôi trên cơ bản có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Những người Hoàng giật nói chính là vài người vô cùng xuất sắc trong ngục giam Hoa Hồng tại phương Bắc Đại Lục. Bọn họ sau khi trưởng thành sẽ không thua gì Lâm Giật Khâm, Vân Tứ Hải, Đông Hoàng, Long Hành Thiên Hạ những người này trong Hiên Viên thị, đến lúc đó sẽ mang đến trợ lực rất lớn cho anh hùng công hội của Hoàng giật. Cơm nước xong, Hoàng giật trở lại phòng giam, một lần nữa lô zin. Hắn đầu tiên là đi diễn đàn, muốn nhìn địa long cốc của Đao Phong bọn họ là cái gì. Hoàng giật mở chủ đề nóng 24 tiếng đồng hồ nhìn lướt qua bài bot ship hạng 18, chính là nội dung hắn muốn kiểm tra. Hiên Viên thì phát hiện khu vực tụ tập của địa hành long Đao Phong đã xuất lính tinh anh dưới chương tiến vào chiếm giữ bên trong. Hoàng giật lập tức mở ra xem chi tiết cụ thể một chút. Theo tin tức nhận được, 3 ngày trước sau khi Đao Phong phá vỡ kỷ lục thế giới tầng 60 của chúng thần chi tháp, nhặt được một bản đồ, sau đó Đao Phong triệu tập rất nhiều người dựa theo bản đồ tiến hành tìm kiếm, cuối cùng phát hiện một khu vực tên là Địa Long Cốc, bên trong hội tụ các loại địa hành long cường đại, chủng loại tổng cộng có hơn 10 loại, từ yếu nhất là áp truy long mở ngoặc tròn khủng long mỏ vịt đóng ngoặc tròn cấp 3, đến cường đại nhất là bá vương long cao nhất cấp 4. Ngay ngày hôm qua, Hiên Viên thì phát hiện một con bá vương long cấp 4 đỉnh cấp bị thương cùng với một con túc long cao cấp của cấp 4. Đao Phong tự mình xuất lính 100 tinh anh tiến vào địa long cốc, trải qua tổn thất lớn, rốt cuộc thành công bắt được 2 con địa hành long này. Theo tin tức hành lang, trong địa long cốc vô cùng nguy hiểm, cho dù là áp truy lung cấp thấp nhất cũng cao tới cấp 50, thực lực vượt xa người chơi ngang cấp. Giống như bá vương long loại địa hành long đỉnh cấp này, thì cao tới hơn cấp 70, chỉ có đoàn đội cỡ lớn mới có thể đối phó, mà hoàn cảnh của địa long cốc lại không thích hợp cho đoàn đội cỡ lớn tiến vào, muốn bắt được bá vương long loại địa hành long đỉnh cấp này sẽ vô cùng trắc trở. Mặt khác, bắt địa hành long cần dây cương địa hành long, mà loại dây cương này tại chuồng thú cũng không có bán, không biết đến từ nơi nào. Xem xong bài bóp này, trong lòng Hoàng Dật đã có một lý giải đại khái đối với địa long tốc. Thích hợp địa long tốc nhất cũng là hình thức tiểu đội hoặc là một người đi vào, không gây ra động tĩnh quá lớn, tìm kiếm được địa hành long lạc đàn để tiến hành bắt giữ vẫn là có cơ hội. Hắn thật ra rất muốn đi vào thử, chỉ là không biết dây cương địa hành long rốt cuộc đến từ đâu, vấn đề này hắn chỉ có thể đi hỏi Đao Phong. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức tiến vào thế giới thứ hai, sau đó bắt đầu gửi tin cho Đao Phong. Đao Phong, dây cương địa hành long có thể kiếm được ở nơi nào? Hoàng Dật đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Rất nhanh, Đao Phong trả lời miêu sát. Cậu cũng muốn tới địa long tốc bắt rồng sao? Cậu có thể tùy thời đến đây, tôi sẽ báo cho anh em biết, để bọn họ đưa cậu đi vào. Dây cương địa hành long có cơ hội rơi ra từ trên người bốt thứ 5 tầng 60 của chúng thần chi tháp, nhưng yêu cầu đẳng cấp người chơi không vượt quá cấp 65, bằng không tỷ lệ rơi đồ sẽ quá thấp, không biết đánh bao nhiêu lần mới có thể rơi ra. Tôi sáng nay thăng lên cấp 66, kết quả đánh cả ngày, ngay cả một dây cương đều không thấy rơi. Cảm ơn. Lúc này, Hoàng Dật rốt cuộc chiếm được bí mật. Đương nhiên cái này cũng không tính là bí mật lớn, trong thế giới thứ hai vẫn có vài người có thể tại trước cấp 65 qua được tầng 60, bọn họ tự nhiên cũng có thể lấy được dây cương địa hành long. Kế tiếp, Hoàng Dật phải đi nỗ lực trong phương hướng này. Hắn hiện tại ngay cả bốt thứ 3 đều đánh không lại, đánh bốt thứ 5 càng chắc trở. Hiện tại, biện pháp có thể tăng lên thực lực trên diện rộng của hắn chỉ có 2, cũng là tăng chiến hồn công kích tầng thứ 9, nhưng cái này cần thời gian dài, tạm thời không làm được. Mà cái còn lại cũng là kiếm trang bị toàn thân đổi thành trang bị cam, rồi đổi vũ khí cam cấp 60, như vậy thì có thể liều mạng với bốt thứ 5. Hoàng Dật quyết định tiếp tục đánh tầng 60 của chúng thần chi tháp, hiện tại hắn thăng cấp, lại dùng vật phẩm ma pháp đỉnh cấp, hẳn là có thể giết chết bốt thứ 3. Tỷ lệ rơi đồ của hắn ở tầng này vẫn vô cùng cao, chỉ cần trang bị cam xuất hiện trên người của ba bốt trước hắn đều có thể lấy được, dựa vào biện pháp này, hắn có thể đem trang bị toàn thân đổi thành một bộ trang bị cam cấp 60. Kế tiếp, Hoàng Dật lại truyền tống tới tầng 60 của chúng thần chi tháp, sau đó mở ra thời gian chi nhãn kiểm tra tình huống. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 267 lạc lạc nhiễm. Lần này vẫn có trang bị cam rơi xuống, bất quá là ở trên người bốt thứ 5, Hoàng Dật chỉ giết 2 bốt đầu, luyện cấp một hồi thì lui ra ngoài, bốt thứ 3 rất khó, hắn không đi lãng phí thời gian. Cứ như vậy, Hoàng Dật một lần rồi lại một lần tiến vào, sau đó một lần rồi lại một lần dùng thời gian chi nhãn kiểm tra vật phẩm. Thế nhưng hầu như tất cả trang bị cam đều tập trung trên người bốt thứ 5, một ít phân bố trên người bốt thứ 4, chỉ gặp đúng một lần xuất hiện trên người ba bốt trước. Dần dần, một đêm trôi qua. Hoàng Dật chiến đấu một mình suốt đêm, thu hoạch từng trang bị cam cùng với vô số trang bị tím, còn có một chút tài liệu. Ánh sáng mặt trời chiếu khắp mặt đất, lá cây trong rừng rậm giọt sương trong suốt, chim chóc cất cánh bay lượn tự do, nhưng rất nhanh, những con chim này bắt đầu bay tứ tán, sau đó trên mặt đất xẹt qua một cái bóng lớn, Tử Linh Phi Long cũng bắt đầu tuần tra lãnh địa của một ngày mới. Nó bị giam giữ vô số năm, hiện nhận tự do, chuyện thích nhất cũng là bay lượn tuần tra trong lãnh địa. Miêu sát, sớm vậy có muốn ta chở ngươi đi một vòng hay không? Lúc này, Tử Linh Phi Long trên bầu trời, thấy Hoàng Dật xuất hiện tại truyền tống trận, hỏi một câu. Ngữ khí của nó có vẻ rất khí phách, hiển nhiên cuộc sống tự do mấy ngày này, khiến cho tâm tình của nó rộng rãi không ít. Không cần, tôi còn phải đi phương xa. Hoàng Dật lắc đầu nói. Tử Linh Phi Long không nói thêm nữa, tiếp tục bay lượn tự do tự tại, chỉ chốc lát thì biến mất. Hiện tại, Hoàng Dật dự định khởi hành tiếp tục đi đến Long Đô hội hợp với Bá Vương. Truyền tống trận của Long Đô còn chưa sửa xong,

lúc này nó đang nhắm mắt lại, nằm trên giường đá không nhúc nhích. Kẹp đúng lúc này, Hoàng giật đẩy cửa gỗ nhất thời phát ra một âm thanh có vẻ rõ ràng không gì sánh được. Ta không phải đã nói đừng cho người khác tiến vào sao? Hắc Lang nhắm mắt lại cả giận nói. Hoàng giật không lên tiếng, mà là chậm rãi đi vào. Hắc Lang tựa như đã nhận ra không thích hợp, nhất thời mở mắt cẩn thận quay đầu nhìn cửa một chút, nhưng lúc này Hoàng giật đang trong trạng thái tuyệt đối ẩn thân, Hắc Lang nhìn không thấy hắn, chỉ có thấy được cửa gỗ tự động mở ra. Thì ra là gió thổi. Hắc Lang thở dài một hơi, tiếp tục nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngủ. Ngay tại giờ phút này, trong không khí bỗng nhiên hiện ra một trận kình khí, sau đó một cây chùy thật lớn không gì sánh được nện mạnh xuống đầu của nó, mang theo vạn quân chi lực. Cùng lúc đó, thân ảnh của Hoàng Dật cũng nhất thời hiện ra bên giường, diện mục có chút dữ tợn. Hắc Lang là cường giả thánh vực, năng lực nhận biết nhạy cảm không gì sánh được. Lần này cũng rốt cuộc cảm giác được không thích hợp, lập tức mở mắt. Nhưng trong con ngươi của nó, tất cả đều bị cây chùy càng lúc càng lớn chiếm hết, không kịp thấy cái khác. Canh sau một khắc, Hắc Lang nhất thời bị cây chùy đập trúng. Nhưng hầu như ngay tại đồng thời, trên người Hắc Lang bỗng nhiên lóe lên một đạo quang mang kim sắc, hình thành một vòng kết giới, vững vàng chặn cây chùy của Hoàng Dật. Trên người nó dĩ nhiên có kết giới phòng hộ, chặn được một kích phải chết này. Trong lòng Hoàng giật trầm xuống, Hắc Lang quả nhiên cẩn thận, trong địa bàn của mình cũng không dám thư giãn, ở trên người có một biện pháp bảo mệnh. Có địch tập kích, Hắc Lang nhất thời hét lớn một tiếng, vang vọng bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt qua đi, bên trong ốt đảo dường như sôi trào, tiếng động lớn ầm ý rung trời, đám bốt bên ngoài tất cả đều vọt đến đây. Ta tuyên bố, tuyển phủ Hắc Lang chết. Sau một khắc, Hoàng giật lập tức mở ra tuyên án với Hắc Lang. Nhưng mà, sau khi hắn mở ra tuyên án, một chút động tĩnh cũng không có, bầu trời không có mây đen, cũng không có sét đánh, giống như là mất đi hiệu lực vậy. Hư kết giới của ta là kỹ năng của ngươi có thể đột phá được sao? Hắc Lang trào phúng một tiếng có vẻ không có sợ hãi, đám bốt tiểu đệ bên ngoài mà chạy tới, nó trên cơ bản cũng an toàn. Lúc này, Hoàng giật trong nháy mắt lâm vào bị động, hắn không ngờ rằng kết giới của Hắc Lang dĩ nhiên đặc thù như vậy, có chút cùng loại với kết giới của điểm phục sinh, cắt đứt tất cả kỹ năng, ngay cả kỹ năng dành riêng của hắn đều mất đi hiệu lực. Bất quá Hoàng Dật hiện tại cũng không vội, hắn còn có phương án dự bị, trước khi hắn tới, hắn đã sớm lo lắng các loại tình trạng có khả năng xuất hiện, chuẩn bị các loại phương án. Hắn tiếp tục công kích tầng kết giới kim sắc trên thân của Hắc Lang. Cái kết giới kim sắc này không có khả năng kéo dài vĩnh viễn, sẽ có một điểm giới hạn thương tổn, sau khi chịu được thương tổn nhất định sẽ tiêu tán. Hoặc có hạn chế thời gian kéo dài, thời gian vừa đến sẽ tự động biến mất. Hừ, may mà tính cách của ta cẩn thận, thiếu chút nữa đã bị con kiến hôi này sát hại. Hắc Lang mắt lạnh nhìn chằm chằm Hoàng Dật, hừ lạnh một tiếng, với lực công kích của con kiến hôi ngươi đừng mơ đánh vỡ kết giới kim cương của ta. Hoàng Dật không nói gì, giành giật từng giây toàn lực công kích tới kết giới, cây chùy trong tay đập vào bề mặt kết giới từng cái, đem quang mang kim sắc đập cho càng ngày càng lờ mờ. Dầm, đúng lúc này, xung quanh sáng ngời, phòng cỏ tranh trực tiếp bị đập nát, sau đó một con bốt lang nhân cấp 80 hung mãnh vọt đến, nó cấp tốc nhìn Hoàng Giật, móng vuốt trực tiếp vỗ đến, tốc độ vừa nhanh vừa hiểm, thoáng cái thể hiện ra thực lực cường đại của bốt cấp 80. Bốt Hoàng Dật tuy rằng tận lực tránh, nhưng vẫn bị móng vuốt quét trúng, thân thể bị đánh lui ra phía sau vài bước, lượng máu trên người nhất thời thấy đáy. Thế nhưng hắn sau khi chuyển chức, có thêm một thiên phú hoàn toàn mới là được miễn tử hình, không cách nào bị trực tiếp giết chết, trên người còn lại một điểm giá trị sinh mệnh, hơn nữa trong một phút đồng hồ kế tiếp, hắn được tăng lên 100% lực công kích. Tối hậu nhất, bác Hoàng Dật lập tức sử dụng kỹ năng bảo mệnh, trong 10 giây cam đoan không chết. Hắn chờ cũng là giây phút này. Hiện tại lượng máu của hắn thấp nhất, nhưng công kích năng lực cũng mạnh nhất. Hắn trực tiếp nện xuống một trọng phán hướng tầng kết giới kim sắc trên người Hắc Lang. Âm kết giới kim sắc vốn dĩ kiên cố nhất thời bị đánh choáng lên, tia sáng bất chợt mờ nhạt không ít. Hắc Lang thấy Bốt Lang tộc đến, lúc đầu yên tâm xuống, nhưng thấy công kích của Hoàng Giật hiện tại hung mãnh như vậy, nhất thời kinh hãi. Theo loại tốc độ này nện xuống, cái kết giới này không được bao lâu nữa sẽ bị đập phá. Kịch kịch kịch, đúng lúc này, lại có ba Bốt Lang tộc vọt đến đây triển khai vây công hướng Hoàng Giật, mà chỗ xa hơn còn có nhiều Bốt đang vọt tới, rất nhanh sẽ đến đây. Đến lúc đó bọn chúng hoàn toàn hình thành một bức tường thịt, đem Hắc Lang bảo vệ lại, không cho Hoàng Giật đụng tới. Ám ảnh chi vũ, sau một khắc, Hoàng Giật lần thứ hai ẩn thân, lần ẩn thân này là kéo dài liên tục 10 giây, hơn nữa công kích sẽ không hiện hình. Canh canh canh canh canh canh, thân ảnh của Hoàng Giật biến mất, Bốt Lang tộc xung quanh không nhìn thấy thân ảnh của hắn, nhưng kết giới trên người của Hắc Lang lại gặp công kích liên tục, cấp tốc mờ xuống. Lực công kích của Hoàng Giật lúc này không phải chuyện đùa, cái kết giới này rất nhanh sẽ bị đánh nát. Thiên Lang chi nhãn, đúng lúc này, một gã pháp sư lang nhân cầm pháp trượng, đem pháp trượng trong tay cắm xuống mặt đất, sau đó nơi đỉnh khảm bảo thạch của pháp trượng lập tức tản ra một vòng sáng mờ, sau đó dần dần biến thành một con mắt rực rỡ, sau đó con mắt này đảo qua bên giường Hắc Lang. Sau một khắc, thân ảnh của Hoàng Giật nhất thời hiện ra, hắn lúc này chỉ là ảnh thân bình thường, cũng không phải tuyệt đối ẩn thân, bị một ít kỹ năng bình thường hoặc là đạo cổ soi là thấy. Giam cầm tên pháp sư lang nhân kia nhất thời vung pháp trượng hướng Hoàng Giật, một tia sáng nhất thời bay đến, rơi vào trên người Hoàng Giật, thân ảnh của hắn nhất thời dừng lại, nhúc nhích không được. Đặc xá Hoàng Giật lập tức giải trạng thái mặt trái của mình, tiếp tục công kích hướng kết giới của Hắc Lang. Kết giới đã ảm đạm không gì sánh được. Muốn chết lúc này, trên cơ bản tất cả Bốt đều từ các nơi trong ốt đảo vọt đến đây, vững vàng vây quanh Hắc Lang, khiến cho Hoàng Giật không cách nào tới gần. Những linh hồn sa đọa kia, hãy rơi vào trong giấc ngủ đi ngay tại giờ phút này. Xa xa bỗng nhiên vang tới một âm thanh già nua mà rượu dị. Hoàng Giật quay đầu vừa nhìn, người đó cũng là bá vương ông ta, phỏng chừng là thấy nơi đây xảy ra chiến đấu rung trời, cho nên liều mạng đến đây hỗ trợ. Mà kỹ năng của bá vương nhất thời sản sinh hiệu quả rõ ràng, tất cả Bốt xung quanh nhất thời rơi vào trong ngủ say, còn giống như mộng du chậm rãi đi ra bốn phương tám hướng, hành động dại ra. Dường như một con rối. Nhanh hành động, kỹ năng dành riêng của tôi không kiên trì được bao lâu, linh hồn của bọn họ quá khó khống chế, tôi sắp không còn giá trị năng lượng, bá vương vội vàng hô một câu. Kiên trì một hồi, lúc này, Hoàng Giật đã đánh cho tầng kết giới lung lay sắp đổ, tia sáng đã ảm đạm tới cực hạn, mà trong mắt của Hắc Lang rốt cuộc lóe ra vẻ sợ hãi, nó ngửi được mùi vị của tử vong. Âm rốt cuộc kết giới nhất thời bị nổ nát, Hoàng Giật và Hắc Lang đã không còn trở ngại. Mà hầu như là đồng thời, tất cả Bốt xung quanh đều tỉnh lại, giá trị năng lượng của bá vương hao hết, không cách nào điều khiển linh hồn của bọn chúng. Hoàng Giật giơ cây chùy lên, nện xuống lần cuối cùng hướng Hắc Lang, chỉ cần một lần, Hắc Lang hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạc táng ngay trong nháy mắt. Một mục sư lang nhân sử dụng kỹ năng bảo mệnh cho Hắc Lang, khiến cho nó trong vài giây sẽ không tử vong. Ầm, cây chùy của Hoàng Giật nện xuống đi, nhưng đã không có uy hiếp, Hắc Lang trong vài giây sẽ không chết. Mà tất cả Bốt xung quanh đều vọt đến hướng hắn, cuộc diện thoáng cách lại thay đổi. Ta tuyên bố tuyển phủ Hắc Lang chết. Sau một khắc, Hoàng Giật lần thứ hai mở ra tuyên án. Lúc này Hắc Lang đã không có kết giới kia bảo hộ, không cản được kỹ năng dành riêng. Ầm ầm, bầu trời trong nháy mắt trở nên tối đen, một tiếng sấm vang lên, sau đó hai tia sét bổ xuống, đem Hoàng Giật và Hắc Lang trực tiếp sắt lên trên không trung, thoáng cái cắt đứt quấy dày của đám Bốt kia. Hiện tại,